Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Sát Khải. Một tiếng thê lương tiếng xé gió đột nhiên vang, một cây phi châm mang theo rét lạnh sát ý, hướng về tên này tướng lĩnh cổ họng, tên này tướng lĩnh đồng tử kịch liệt co vào, thân thể ngửa ra sau đi, khó khăn lắm tránh khỏi cái này một cây phi châm. Nhưng hắn sắp ra miệng quân lệnh, cũng là bị cái này một cây phi châm ngạnh sinh sinh bức ngừng. Bắc Ngụy chi này viện quân bên trong, tên kia người mặc xích vũ trọng giáp người tu hành hơi đổi đầu qua. Ánh mắt của hắn rơi vào phát ra cái này cây phi châm nguyên yến trên người. Trong ánh mắt một mảnh hờ hững, vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Lâm Ý đã giơ vào ba bộ thôn thiên lang trọng giáp trước người. Nhìn lấy cái này ba bộ thôn thiên lang trọng giáp đồng thời nâng lên vũ khí. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Sau đó hắn vung ra ở trong tay lang nha côn. Đem lang nha côn xem như đao dùng. Đem một chiêu kia đao thế phát huy vô cùng tinh tế huy sái đi ra. Một tiếng làm người sợ hãi tiếng va chạm vang lên lên. Cái này ba bộ thôn thiên lang trọng giáp bên trong Bắc Ngụy người tu hành trong mắt đồng thời thoáng hiện không thể tin cảm xúc. Trong tay bọn họ đập ra nặng nề binh khí, lại bị Lâm Ý cái này một cây lang nha côn toàn bộ đẩy ra. Nhất là nhất đứng mũi chịu sào một bộ thôn thiên lang trọng giáp trong tay nặng nề loan đao trực tiếp liền bị đánh bay. Một mảnh không thể tin tiếng kinh hô tại trên phiến chiến trường này vang lên. Lâm Ý ngửa bên thân thể cũng bị chấn động đến run lên. Nhưng mà thân thể trong máu dấy lên lực lượng mới, lại làm cho loại này đai ý cấp tốc biến mất. Để hắn đứng vững trên mặt đất, hắn tay phải nắm chuôi này đoạt đến 9 thước trường kiếm. Đem giống quải trượng đồng dạng chống đỡ lấy thân thể của mình thể. Thế đứng vẫn như cũ lộ ra 10 phần cổ quái, nhưng mà hắn mím chặt đôi môi, đã lần nữa đem trong tay lang nha côn vung ra ngoài. Cái này ba bộ thôn thiên lang trọng giáp tại hắn thời khắc này trong mắt, có một cái nhược điểm chí mạng, bởi vì cái này ba bộ thôn thiên lang trọng giáp bên trong người tu hành cảm giác cùng phản ứng tốc độ không bằng hắn. Dù là cái này thân nặng nề áo giáp tại chân nguyên quán thâu phía dưới, đối bọn hắn hành động không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bọn hắn ra chiêu đối với Lâm Ý mà nói nhưng như cũ quá chậm. Vẫn như cũ là một chiêu kia đao chiêu. Hắn vung ra lang nha côn trên không trung lộ ra đáng sợ tiếng gió cùng đao ý. Rơi vào cái kia một bộ binh khí đã tuột tay thôn thiên lang trọng giáp giáp ngực bên trên. Cong một tiếng nổ vang, trong không khí nổ tung một đoàn chói mắt đốm lửa nhỏ. Cỗ này nhìn so thân thể của hắn khổng lồ rất nhiều thôn thiên lang trọng giáp hướng về sau liền đạp 3 bước nhưng như cũ khống chế không nổi thân ảnh của mình. Như núi vậy hướng về sau ầm vang ngã xuống, Lâm Ý thụ lực sau áp chế. Hắn cũng vô pháp đứng vững, rơi té ở địa. Song khi mặt khác hai cỗ thôn thiên lang chiến giáp binh khí hướng phía hắn vung lên lúc, hắn đã ở trên mặt đất lăn lộn, sau đó nhảy lên, hai kiện nặng nề binh khí cùng hắn sượt qua người, rơi vào bên cạnh hắn trong đất bùn, lại là cong một tiếng nổ vang vang lên, Lâm Ý trong tay lang nha côn nện ở một bộ thôn thiên lang trọng giáp bên hông. Cỗ này thôn thiên lang chiến giáp nội người tu hành phát ra một tiếng kêu thảm. Cỗ này trọng giáp trực tiếp đứng không vững. Hoành ném ra, Lâm Ý cất cao nhảy lên. Trên chiến trường tuyệt đại đa số người ngạc nhiên nhìn lấy tên này tuổi trẻ người tu hành nhảy lên. Bóng dáng, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Người tu hành này rõ ràng một chân thụ thương. Rõ ràng hoàn thủ nắm lấy nặng nề như vậy binh khí. Vì cái gì hắn còn có thể nhảy cao như vậy? Còn thừa cỗ kia thôn thiên lang trọng giáp trong tay binh khí từ Lâm Ý lòng bàn chân lướt qua. Lâm Ý tại một tích tắc này cái kia thậm chí buông bên trong chuôi này 9 thước trường kiếm. Hắn hai tay nắm lang nha côn, làm đầu nện bên dưới. Cong, tiếng thứ ba to lớn kim loại chấn Minh Thanh ở bộ này thôn Thiên Lang trọng giáp đỉnh đầu vang lên. Cỗ này thôn Thiên Lang trọng giáp mũ giáp bỗng nhiên chìm xuống dưới một tấc. Nặng nề khải thân lung lay. Sau đó cỗ này thôn Thiên Lang trọng giáp trùng điệp quỳ xuống. Lâm Ý rơi xuống. Hắn rơi vào cỗ này quỳ xuống thôn Thiên Lang trọng giáp trước người. Cỗ này thôn Thiên Lang trọng giáp bên trong người tu hành đã không có chút nào âm thanh. Trọng giáp có chút lay động, tựa hồ liền muốn hướng phía trước khuynh đảo. Tại rất nhiều người khiếp sợ đến cực điểm trong ánh mắt, Lâm Ý tay phải buông lỏng ra lang nha côn, sau đó lắc lắc, đưa ra ngoài. Bàn tay của hắn ở bộ này quỳ xuống thôn Thiên Lang trọng giáp bên trên đầy. Cỗ này thôn Thiên Lang trọng giáp liền ổn định mà yên lặng quỳ gối trước người hắn. Mặt khác cái kia hai cỗ ngã xuống thôn Thiên Lang trọng giáp còn tại dãy rụa vặn vẹo, nhưng mà thủy chung vô pháp đứng lên. Ninh Châu Quân tất cả mọi người, bao quát Ninh Ngưng ở bên trong, không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà hình ảnh như vậy lại vô cùng chân thực. Liền ở đây lúc, một mảnh thê lương tiếng xé gió vang lên, mấy chục nhánh trọng nỏ bắn ra, tên nỏ mang theo mắt trần có thể thấy dòng xoáy hướng về Lâm Ý. Cho dù đối với bình thường quân sĩ cùng người tu hành mà nói, loại này tên nỏ bắn một lượt đã ẩn chứa đầy đủ sát cơ, nhưng mà đối với Lâm Ý mà nói, những này tên nỏ vẫn như cũ quá chậm. Làm hắn trong nhận thức xuất hiện những này tên nỏ thời điểm, hắn liền đã có thể làm ra cùng lúc phản ứng. Hắn thậm chí tới kịp né tránh đến quỳ rạp xuống trước người thôn Thiên Lang trọng giáp sau lưng, đem cỗ này thôn Thiên Lang trọng giáp xem như tấm chắn. Nhưng mà Lâm Ý cũng không làm lựa chọn như vậy, hắn chỉ là quay người đối mặt với những này như lưu tinh trụy lạc tên nỏ. Xoay người đồng thời, rút lên nghiêng cắm ở trên đất chuôi này chín thước trường kiếm. Lúc này Ninh Châu Quân sĩ khí quá mức sa sút. Hắn thấy, hắn nhất định phải dùng càng thêm bạo lực cùng ủng hộ lòng người thủ đoạn đến đối diện với mấy cái này tên nỏ. Hắn ngửa đầu, đối mặt với những này tên nỏ. Sau đó vung kiếm. Một đạo như minh nguyệt vậy kiếm quang tạo ra, một hồi dày đặc như mưa nổ đùng, tại trước người hắn vang lên, tất cả sẽ rơi ở trên người hắn. Đối với hắn chân chính có uy hiếp tên nỏ, toàn bộ bị của hắn kiếm quang đánh bay, những cái kia nguyên bản liền sẽ không rơi xuống ở trên người hắn tên nỏ. Từ bên người của hắn cùng đỉnh đầu bay qua, phốc phốc phốc đính tại phía sau hắn trong đất. Rất nhiều người ánh mắt ngưng kết tại Lâm Ý trường kiếm trong tay trên thân kiếm. Lâm Ý chuôi kiếm này ổn định thu hồi, thân kiếm vẫn như cũ chấn động, vang lên tiếng ong ong, một tiếng có vẻ hơi tức hồn hền tiếng hét phẫn nộ tại chi kia Bắc Ngụy viện quân bên trong vang lên. Thanh âm này xuất từ tên kia lúc trước muốn phát ra quân lệnh mà bị Nguyên Yến Phi Châm bức ngừng. Tướng lĩnh miệng. Tên này tướng lĩnh sở dĩ phẫn nộ cùng không hiểu, là bởi vì dựa theo hắn kế tục phát ra quân lệnh, vừa rồi hạ xuống, không chỉ là những này tên nỏ, còn hẳn là có một ít xích la hoàn. Mặc kệ tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành hạng gì cổ quái, nhưng thân thể của hắn cũng không khả năng ngăn cản được xích la hoàn liệt hỏa thiêu đốt. Nhất định phải cho cái này ba bộ thôn Thiên Lang trọng giáp chôn cùng. Chẳng qua là khi tiếng hét phẫn nộ của hắn vang lên, làm tên này tướng lĩnh ánh mắt đảo qua thân thể của mình thể hai bên lúc, chính hắn liền hiểu nguyên nhân. Cái kia mấy tên lẽ ra tại lúc này bắn ra xích la hoàn quân sĩ đều đã ngã xuống, tâm mạch của bọn hắn chỗ đều cắm một thanh tinh tế trường kiếm. Dung Ý chắp tay cũng nắm một thanh dạng này trường kiếm. Hắn lúc này liền đứng cách những này Bắc Ngụy quân sĩ không đến mấy chục bước địa phương. Tên kia xích vũ trọng giáp bên trong người tu hành nhìn lấy Lâm Ý cái kia đạo kiếm quang, nhìn lại lúc này cầm kiếm Dung Ý,